Phò mã khó làm Mộ Dung Khanh mặc. Chương 35, Thư viện phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhược Dư bồi Tề Loan đọc sách hồi lâu. Thẳng đến khi ánh mắt Tề Loan sắp dán vào sách, nàng mới tính là vừa lòng. Tạm được, Tề Loan nghe lời này, chỉ cảm thấy Vân Nhược Dư không hài lòng chút nào. Câu tạm được kia, càng như nói ra để an ủi hắn hơn. Chỉ là nàng còn không biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn cười khuyên Tề Loan đi nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải đến thư viện. Trong lòng Tề Loan cảm thấy có chút hụt hẫng, vừa định giải thích hai câu, liền thấy Vân Nhược Dư cầm chén rời khỏi thư phòng. Những lời Tề Loan muốn giải thích, tất cả liền nghẹn về. Trong lòng Tề Loan bực bội, nhớ tới La Sát còn ở đây, tức muốn hộc máu ném một cây bút lên trên. Ngươi còn muốn ở đó xem đến khi nào? La Sát nhanh chóng nhảy xuống, cợt nhả bắt đầu pha trò. Tướng quân ngài cứ vội trước đi, thuộc hạ không quấy rầy ngài. Cáo lui trước. La Sát thừa dịp Tề Loan còn chưa phản ứng lại, lập tức chạy rất xa. Hơn nữa còn quyết định tạm thời không thể xuất hiện trước mặt Tề Loan, bằng không lại bị làm khó dễ. Mà cuối cùng Tề Loan được ân chuẩn có thể đi nghỉ ngơi, lại không cách nào ngủ được. Hắn nhớ tới dáng vẻ Vân Nhược Dư cùng hắn đọc cùng một cuốn sách vừa rồi, chỉ cảm thấy lúc trước có người nói Vân Nhược Dư học nhiều biết rộng thật sự không phải thổi phồng. Trong lòng hắn vui mừng, chỉ là bị so sách ra trong lòng có chút không vui. Ai mà không làm được chứ? Còn không phải là ngạo không thể trường, dục không thể từ sao? Tề Loan nằm ở trên giường bắt đầu nhớ lại, nhưng rất nhanh đã nhớ không ra. Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng chưa nghĩ ra được hai câu sau là gì. Cũng không biết cảm giác thắng bại xuất phát từ đâu. Tề Loan đứng dậy, tới thư phòng mở đèn, mở sách vở ra nhìn. Sau khi Vân Nhược Dư trở lại, cũng không lập tức đi ngủ mà muốn đem thư túi còn chưa may xong làm cho thật tốt. Trước đoan ngọ nàng nghĩ muốn bán túi thơm trợ cấp cho nhà mình, cũng gác chuyện thư túi vốn muốn may từ trước trì hoãn. Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện khiến Vân Nhược Dư căn bản không thể nghĩ tới chuyện này. Bây giờ những chuyện này đều đã qua, nàng đương nhiên sẽ không ủy khuất phu quân. Khâu vá thư túi tuy cũng không khó, nhưng Vân Nhược Dư muốn đem túi này làm xinh đẹp chút, ngay ở dây lưng thêu thêm hoa lan linh tinh để trang trí. Còn ở bên trong sườn thêu tên Tề Loan, vẫn luôn làm tới canh ba mới xong. Thời điểm Vân Nhược Dư vừa muốn nghỉ ngơi, lại thoáng nhìn đèn thư phòng còn sáng. Trong lòng Vân Nhược Dư cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ lại cũng đoán ra đáp án. Sợ là bởi vì chuyện không đọc xong quyển sách hôm nay. Vân Nhược Dư cũng không muốn đi chọc tính tình hài tử của Tề Loan. Phu quân tiến tới như vậy, nàng rất vui mừng. Sáng sớm hôm sau, Vân Nhược Dư đưa thư túi đã chuẩn bị tốt cho Tề Loan. Tề Loan cõng trên lưng biểu tình sống không còn gì luyến tiếc, cùng Vân Nhược Dư cùng nhau ngồi trên thuê xe ngựa đi tới thư viện Thanh An. Vốn dĩ Tề Loan không muốn tới Thanh An thư viện. Lúc trước hắn nói dối là học sinh Thanh An thư viện, còn bị học sinh trong thư viện kia trước mặt mọi người vạch trần, không biết có bao nhiêu xấu hổ. Nhưng công văn là do Cố Cẩm Thời chuẩn bị, không chỉ chuẩn bị công văn thật tốt, còn sấm rền gió cuốn thay Tề Loan báo danh. Chờ đến khi Tề Loan biết được, hết thảy đều đã trần ai lạc định, ngay cả cơ hội phản bác cũng không có. Lúc đó Tề Loan nhìn công văn đặt trong tay mình, nhìn bốn chữ Thanh An thư viện viết trên đó, rất khó tin tưởng Cố Cẩm Thời không phải cố ý. Cố Cẩm Thời tất nhiên biết được ngọn nguồn mọi chuyện, lại cố tình an bài cho hắn ở Thanh An thư viện. Thật ra Tề Loan cũng cảm thấy rất kỳ quái, hắn và Cố Cẩm Thời không quen thuộc, tuy nói đều làm quan trong triều, nhưng Cố Cẩm Thời là văn thần, hắn là võ tướng. Nếu thật sự tính quan hệ, vậy đó là tỷ phu của hôn thê cũng chỉ thế mà thôi. rốt cuộc có thù lớn đến mức nào. Tề Loan nghĩ không rõ, lại bỏ qua không nghĩ đến nữa. Xe ngựa chạy một đường đến Thanh An Thư Viện. Vân Nhược Dư tính toán lộ trình, nhớ tới những lời lúc trước Tề Loan lừa gạt nàng. Rõ ràng không có xa, phu quân muốn nói dối gạt người cũng quá bất cẩn rồi. Thanh An Thư Viện này rõ ràng không quá xa. Tề Loan xấu hổ sờ mũi. Nếu hắn sớm biết hôm nay có cục diện như vậy, liền tìm bừa một thư viện ngoại thành. Tốt nhất là cách Kim Lăng mấy chục dặm đường. Cái loại 10 ngày nửa tháng cũng chưa về ấy. Chẳng qua Tề đại tướng quân hoàn toàn không nghĩ tới. Nếu ở xa như vậy không sớm bị vạch trần, chịu khổ vẫn là mình. Tề Loan tự biết đối lý, căn bản không dám nói tiếp, chỉ phải khiêm tốn xin lỗi. Hắn sợ Vân Nhược Dư lại nghĩ tới gì đó, muốn tới tìm mình hưng sư vấn tội, mà Vân Nhược Dư cũng không muốn nắm lấy không bỏ. Luôn nói chuyện lúc trước quá không thú vị, nàng đưa Tề Loan đưa đến bên ngoài thư viện, dặn dò hắn phải học tập cho thật tốt. Tề Loan nghiêm túc nghe, từ ngoài cửa thư viện cùng Vân Nhược Dư tách ra. Vân Nhược Dư thuê xe ngựa ngồi trở về, mà Tề Loan vừa bước vào thư viện, liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Khương Hiền, hai người cũng coi như có gặp mặt một lần, nhưng Tề Loan không muốn cùng người khác lôi kéo làm quen. Mắt nhìn thẳng Khương Hiền trước mặt rồi lướt qua. Khương Hiền lại lên tiếng gọi Tề Loan. Tề công tử xin dừng bước. Tề Loan lúc này mới hiểu được. Khương Hiền cố ý đứng ở chỗ này chờ mình. Ngươi có việc gì? Khương Hiền trầm mặc trong chốc lát. Đột nhiên hỏi. Không biết hôm nay Tề công tử tới Thanh An Thư Viện là vì chuyện gì? Tề Loan tùy ý liếc mắt nhìn Khương Hiền. Chỉ cảm thấy thư sinh ngốc này hỏi đều là những câu vô nghĩa. Xuất hiện ở thư viện không phải tới đây học tập còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ là tới khảo sát? Hắn giơ quyển sách trên tay lên, nhẹ nhướng mày, không thấy ra sao? Khương Hiền đương nhiên nhìn thấy, cũng từ trong miệng sơn trưởng biết được hôm nay sẽ có một người bằng hữu cùng trường tới đây. Xem qua danh lục, xác định người nọ chính là Tề Loan. Khương Hiền mới đầu còn có hơi không thể tin. Không chỉ không thể tin được, một nhóm bằng hữu cùng trường với Khương Hiền cũng cảm thấy không thể tin. Còn nhớ rõ lúc trước bọn họ mới vừa nhìn thấy danh lục, sôi nổi không thể hiểu nổi. Tề quân đàn này, có phải là người lần trước hay không? Khương Hiền gật đầu, ngày ấy được nghỉ nháo ra mọi chuyện có chút lớn. Đại đa số học sinh Thanh An Thư Viện đều nghe nói qua tên Tề Loan. Có một số người không rõ chuyện từ đầu đến cuối, nghe bọn họ đàm luận, cũng nhịn không được thò qua tới hỏi cái đến tột cùng. Thanh Anh Thư Viện danh khí rất lớn, bây giờ đã qua thời điểm báo danh. Còn có người có thể tới đây nhập học vốn đã là làm người tò mò. Huống chi nghe ý tứ của Khương Hiền dường như đây còn là người quen. Khương Huynh có quen với người này? Khương Hiền nghe lời này, nhíu mày. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không quen biết, chẳng qua là có gặp mặt một lần. Khương Hiền nhíu mày, thật đúng là không có bao nhiêu quan hệ với Tề Loan. Chẳng qua đang phỉ nhổ chính mình thôi, vốn dĩ bởi vì chuyện của thê tử mới tiếp nhận ủy thác kiếm lấy 10 lượng bạc. Mới đầu Khương Hiền cũng không biết chuyện này như thế nào. Chỉ nghĩ mình muốn giúp một bằng hữu cùng trường. Bởi vì thời điểm đối phương giao phó tới tìm chỉ nói thiếu phu nhân nhà bọn họ ngày gần đây thân mình không được tốt. Thiếu gia muốn ở trong nhà chăm sóc nàng. Chỉ là thư viện còn chưa được nghỉ. Thiếu phu nhân cũng không muốn chậm trễ việc học của thiếu gia. Lúc đó thê tử Khương Hiền vừa mới sinh. Khương Hiền hoàn toàn có thể lý giải được tâm tư vị thiếu gia này. Lập tức đồng ý. Một hồi nói dối gạt người vốn tưởng rằng mình chỉ đưa ra lời nói dối thiện ý, hiện giờ xem ra. Nào có nói dối thiện ý cái gì? Nói dối trước sau đều là nói dối, đều là giả, mà mình trợ giúp người này. Càng nói dối đến quá mức. Sau khi Khương Hiền biết chuyện này càng tức giận hơn. Có chỗ nào là giúp người làm niềm vui? rõ ràng chính là trợ trụ vi ngược. Tuy Khương Hiền muốn thê tử an tâm dưỡng dục hài tử, lại không nghĩ lấy tiền tài bất nghĩa, muốn đem tiền này trả về ít nhất không thẹn với tâm. Sau khi thê tử Khương Hiền biết được cùng đồng ý với suy nghĩ đó, Khương Hiền còn đang định nhân ngày được nghỉ đến tìm Tề Loan, đem 10 lượng bạc kia trả lại, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Nhưng không nghĩ tới còn chưa kịp hành động, đã nhìn thấy được danh lục ở thư viện. Có người hỏi Khương Hiền có quen Tề Loan hay không? Khương Hiền đương nhiên là không quen, chỉ biết được sau khi Tề Loan muốn tới thư viện, quyết định đứng đây ôm cây đợi thỏ. Mới vừa rồi hỏi lời biết rõ cũng cố hỏi, bất quá chỉ để Khương Hiền muốn xác nhận một phen thôi. Hôm nay Khương Hiền vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài thư viện. Quả nhiên gặp được Vân Nhược Dư đưa Tề Loan tới thư viện. Hai người bọn họ nói gì đó, Khương Hiền không thể hiểu hết, nhưng Khương Hiền nhớ tới bộ dạng Vân Nhược Dư hoàn toàn tín nhiệm với Tề Loan. Trong lòng liền cảm thấy khó chịu, thời điểm đối mặt với Tề Loan, chỉ có trời mới biết phải kiên nhẫn thế nào mới nhịn xuống cảm giác muốn châm chọc mỉa mai. Ngươi có việc? Tề Loan không biết Khương Hiền vì sao chờ ở đây, nhưng nhìn bộ dạng kia của Khương Hiền cũng nhìn ra người tới không có ý tốt. Tề công tử mời theo ta, tại hạ mang ngươi đi phòng học. Khương Hiền tính tình tốt mở miệng, đưa Tề Loan đi tới hướng bên cạnh. Tề Loan không hoài nghi, đi theo Khương Hiền, tuy hắn cảm thấy thư sinh này có điểm kỳ quái, nhưng cũng không cảm thấy một thư sinh sẽ nháo ra được chuyện xấu gì. Chẳng qua thư sinh này, thoạt nhìn cũng không muốn dẫn đường cho tốt. Hai người đi đến một góc yên lặng, Tề Loan đương nhiên đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn. Ngươi dẫn ta tới chỗ này, rốt cuộc có chuyện gì? Khương Hiền móc ra 10 lượng bạc từ trong ngực, đưa cho Tề Loan, trên mặt là biểu tình chân thật đáng tin nghiêm túc. Đây là lúc trước Tề công tử đưa cho, bây giờ tiểu sinh trả ngân lượng này lại cho ngươi. Tề Loan nhìn 10 lượng bạc này không tỏ ý kiến, không rõ Khương Hiền rốt cuộc muốn nháo ra chuyện gì. Ngươi đây là, lúc trước tiểu sinh không biết được tính toán của Tề công tử, cho nên trợ trụ vi ngược một hồi, bây giờ đã biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện, cố ý trả ngân lượng về. Khương Hiền không kiêu ngạo không xiểm nịnh mở miệng, tiểu sinh tuy ra bần, cũng không quen nhìn ngươi lừa gạt nương tử như vậy. Khương Hiền nói xong, liền đem 10 lượng bạc trong tay đưa cho Tề Loan, rồi sau đó sải bước rời đi. Tề Loan càng không thể hiểu được, thư sinh này phát điên cái gì, trả bạc cho hắn cũng không có gì, chỉ là vì sao lại kéo hắn tới đây lại ném mình hắn lại. Không phải thuyết thư sinh đều là mọt sách lòng một dạ đọc sách. Khương Hiền này sao lại không giống vậy? Chuyện cân não cũng biết, rõ ràng muốn trả ngân lượng lại cho hắn, cùng hắn phân rõ giới hạn, nói muốn dẫn hắn tới phòng học, kết quả đem mình lừa đến đây, liền mặc kệ, hắn làm sao mà biết được mình nên đi đường nào? Tề Loan không cách nào, chỉ có thể tùy tiện túm một người hỏi đường. Chẳng qua hắn phát hiện, học sinh thư viện này đều phi thường không dễ nói chuyện, một đám có thái độ vô cùng lãnh đạm. Chúng ta rất vội, không bằng ngươi tìm người khác hỏi một chút. Vị huynh đài này, chúng ta lập tức phải đi học. Đi trước một bước, mấy người nói xong, vội vã rời đi. Tề Loan cũng không muốn tiếp tục túm người hỏi nữa, chỉ có thể để cho bọn họ rời đi. Chỉ có thể tự mình nghĩ cách tìm phòng học. Dọc theo đường đi, Tề Loan phát hiện có rất nhiều người đều đang nhìn hắn. Một đám vây quanh một chỗ nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ. Hắn chính là Tề quân đàn kia. Nhìn dáng vẻ khiêm khiêm quân tử, thật nhìn không ra được sẽ làm ra chuyện như vậy. Cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong là dùng để nói hắn. Tề Loan nghe được nhưng không thể hiểu được. Những người này đối với tên của hắn liền tò mò như vậy sao? Còn có, cái gì gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong? Hắn đã làm cái gì mà đám người này lại cho là như vậy? Tề Loan đáng thương lúc này còn không biết công tích vĩ đại của bản thân đã truyền khắp nơi ở thư viện. Dường như mọi người người đều biết, hắn là một người lừa gạt nương tử còn đồ vô sỉ chọc phải kiện tụng bị quan binh mang đi. Thế cho nên khi tới phòng học, sau khi phu tử giới thiệu tên của hắn, thanh âm nhìn hắn khe khẽ nói nhỏ lại càng nhiều. Tuy rằng không có người cô lập hắn, nhưng cũng không có người nguyện ý cùng người lừa nương tử như Tề Loan thông đồng làm bậy. Cách chương.